Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, khen thưởng thêm. Vỏ kiếm, kiếm, Tại Vương Triệt tới nói. Kia là không thể quen thuộc hơn nữa. Kiếp trước Vương Triệt qua tay qua các loại kiếm khí. Đếm mãi không hết, các loại cấp bậc kiếm. Thấp đến tối sơ cấp không có chút nào linh trí sắt thường. Cao đến có được kiếm linh đạo khí. Vương Triệt đều khống chế qua. Tại ngự kiếm phương diện này, Vương Triệt kinh nghiệm đã đầy. Đối mặt bất luận cái gì kiếm, mặc kệ là sát thường, vẫn là đạo khí, Vương Triệt đều có thể tới lẫn nhau cảm giác. Từ lực kiếm, tuy là hồn sủng, nhưng cũng là kiếm. Tại Vương Triệt kinh lịch bên trong, cái này không có cái gì kỳ lạ. Thậm chí, từ Vương Triệt góc độ đến xem, dứt bỏ cái gọi là chủng tộc tiềm chất không nói. Đây chính là một thanh tiên thiên có được kiếm linh, có thể thăng cấp kiếm khí. Tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, mặc kệ nó là cấp bậc gì hồn sủng, chỉ cần đến Vương Triệt trong tay, đó chính là vô hạn khả năng. Giờ phút này, từ ánh mắt nhìn chăm chú bắt đầu, Vương Triệt trong mắt liền tựa như xuất hiện vô số cái bóng. Kia huyền diệu khí tức, để màu đỏ từ lực kiếm cực kỳ hưng phấn. Cái loại cảm giác này, giống như là gặp đồng loại, trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn. Có thể đồng thời, lại cảm nhận được một cỗ không phải tầm thường, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn tôn uy, làm nó bị thật sâu hấp dẫn đồng thời, lại không tự chủ được tới đụng vào, đầu ngón tay cùng mũi kiếm đụng vào, vẫn là linh hồn tại giao lưu, nhỏ xíu màu đỏ lôi ti, lưu động tại giữa hai bên, ước chừng 3-4 tuổi linh trí, quả nhiên là cái bướng bỉnh tiểu gia hỏa, Vương Triệt trong lòng hiểu rõ. Hồn sủng bảo hạp lấy ra. Vương Triệt nói. Một bên nhân viên công tác giật mình hoàn hồn. Giống là người máy đồng dạng. Đem bảo hạp đưa cho Vương Triệt. Hồn sủng bảo hạp không lớn. Vuông vức. 6 cái góc cạnh là tròn nhuận. Hữu cơ giới bản tổ hợp cấu tạo. Từ cấu tạo đường cong liền có thể nhìn ra. Đỉnh chóp còn có dino khoa học kỹ thuật chế tạo đồ tiêu. Nhan sắc là xanh trắng tương giao. Không gian giới chỉ. Cùng loại với pháp khí chứa đồ. Đụng vào một nháy mắt. Vương Triệt liền hơi cảm giác mấy phần. Vương Triệt mở ra bảo hạp. Bên trong có rất nhiều mạch điện. Tản ra nhạt hào quang màu xanh lam. Khác biệt hồn sủng. Đối hồn sủng bảo hạp nhu cầu là không giống. Nội bộ kiến tạo không gian sinh tồn. Đối khác biệt chủng loại hồn sủng. Càng là có ngày đêm khác biệt. Vương Triệt dùng một cái tay khác. Chỉ hồn sủng bảo hạp. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nói, đi vào trong này, từ lực kiếm hưu một chút, trước bay đến Vương Triệt bên người, chuyển mấy vòng, rơi xuống Vương Triệt bên người lục mao trùng bên người. Lục mao trùng tới gần Vương Triệt mấy phần, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem từ lực kiếm. Từ lực kiếm lại bay đến Vương Triệt chỉ hồn sủng bảo hạp. Do dự mấy giây, mà ở ngạn giáo sư trong ánh mắt đờ đẫn, bay vào hồn sủng bảo hạp. Nằm ở phía trên, Vương Triệt khép lại bảo hạp. Bảo hạp không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Cực kỳ thuận tiện liền có thể mang ở trên người. Khép lại về sau, lầu một lấp lóe không yên ánh đèn. Rốt cục phát sáng lên. Rất nhiều học sinh, cũng dần dần từ tê dại trạng thái bên trong. Đứng lên, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta thấy được, màu đỏ từ lực kiếm A. Từ lực kiếm không phải chỉ có màu lam sao? Biến dị, TT, hảo thủ bút A, không nghĩ tới ban thưởng vẫn là một con biến dị. Quá mẹ nó huyễn khốc. Chuôi kiếm này, loại này máy móc hồn sủng quá đẹp rồi. Ngoạc kép, cái này hồn sủng giống như cực kỳ không nghe lời. Ách, khó trách sẽ cho Vương Triệt. Hắn cái này ép bồi dưỡng phẩm cấp, phát huy được tác dụng. Khá lắm. Ta giống như minh bạch cái gì. Chấm ngoặc kép, không hổ là ép bồi dưỡng phẩm cấp. Nhìn xem, cái này từ lực kiếm giống như cực kỳ nghe lời dáng vẻ. Hiện tại rất nhiều học sinh nhao nhao thảo. Luận, đại đa số nam sinh trong mắt đều là hâm mộ. Cũng có chút người nhìn ra trong đó chỗ không đúng. Rốt cuộc cái này từ lực kiếm, tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Rõ ràng là thiên tâm hồn sủng căn cứ bên này không có xử lý tốt. Nhưng cuối cùng, đám người rõ ràng đã nhìn ra, Vương Triệt vẫn như cũ ổn định cục diện, ổn định cái này từ lực kiếm. Trên đài, Ngạn giáo sư, Vương Triệt nhìn xem Ngạn giáo sư. Ngạn giáo sư trong mắt có mấy phần xấu hổ. Cái này, Vương Triệt lại nói, cái này từ lực kiếm khảo nghiệm, ta hợp cách a. Ngạn giáo sư hơi sững sờ. Tiểu tử này quả nhiên như Lý Ngạn Minh nói, rất biết mà. Hắn lập tức nói, hoàn mỹ thông qua. Mọi người nhất thời giật mình, trong nháy mắt phản ứng lại, nguyên lai vừa rồi chính là khảo nghiệm. Cái này từ lực kiếm 10 phần lợi hại, nếu là không đối với ngươi tiến hành khảo nghiệm một phen, chúng ta liền sẽ cho một con cái khác hồn sủng cho ngươi. Ngạn giáo sư tằng hắng một cái, chính tiếng nói, không nghĩ tới ngươi có thể hoàn mỹ như vậy thông qua. Cực kỳ tốt, rất không tệ. Nói xong, Ngạn giáo sư trầm ngâm mấy giây, đối bên người nghiên cứu chủ nhiệm nói thầm vài tiếng. Giáo sư, đây chính là chấm ngoặc kép. Nghiên cứu chủ nhiệm giật nảy cả mình, còn không nói xong liền bị Ngạn giáo sư phất tay đánh gãy. Nghiên cứu chủ nhiệm đành phải rời đi. Trao giải hoàn thành, rất nhiều đồng học nhao nhao lần lượt rời đi hồn sủng căn cứ. Kết thúc có chút kinh hồn táng đảm, cuối cùng nhưng lại kinh tâm động phách một ngày. Vương Triệt vuốt ve hồn sủng bảo hạp, tựa hồ có thể cảm nhận được bên trong từ lực kiếm nhảy lên. Không nghĩ tới, mình cái thứ hai hồn sủng sẽ là một thanh kiếm. Vương Triệt cảm khái một tiếng, mặc dù không thể tu tiên, nhưng cùng kiếm duyên phận, giống như không có biến mất. Hắn đang muốn rời đi, đây là, vị kia Ngạn giáo sư lại kêu hắn lại. Vương Triệt, người tới đây một chút. Ngạn giáo sư tằng hắng một cái. Ngạn giáo sư, còn có chuyện gì? Vương Triệt vừa cười vừa nói. Ngạn giáo sư trong tay ôm một cái giống như là kiếm quan tài bàn hộp. Sau đó mở hộp ra. Bên trong rõ ràng là một thanh bị cổ lão vỏ kiếm. Vỏ kiếm mặt ngoài giản dị tự nhiên. Nhan sắc lún xuống màu đen nhạt. Không dài, chỉ có 3 thước. Đây là chúng ta từ Tây Nhạc Châu nơi nào đó di tích lấy được cổ đại đạo hồn khí. Một loại đặc chế vỏ kiếm. Ngạn giáo sư nói, vật này xem như chúng ta căn cứ nghiên cứu bảo bối. Từ lực kiếm nếu là trường kỳ đeo loại này vỏ kiếm, có thể hữu hiệu tăng lên tự thân năng lượng cơ giới lượng, cùng cường độ thân thể. Từ lực kiếm bởi vì lai lịch đặc thù, hiện đại nghiên cứu ra được các loại vỏ kiếm đạo hồn khí đều không thích hợp từ lực kiếm, xứng đôi độ rất kém cỏi. Chờ đem từ lực kiếm bồi dưỡng tới trình độ nhất định, có thể nếm thử để vào cái này trong vỏ kiếm, hẳn là có cực tốt hiệu quả. Ngạn giáo sư nói đến đây, thở dài, chắc hẳn ngươi cũng biết, chúng ta tổ chức cái này hoạt động, bản ý ngoại trừ là rộng rãi học sinh bên ngoài, cũng đúng là muốn cho chuôi này từ lực kiếm tìm một vị thích hợp khế hồn sư, ổn định tiểu gia hỏa này. Nhưng bởi vì tại những thành thị khác thử qua không ít lần, đều thất bại, rơi vào đường cùng, chúng ta bên này cũng chỉ có ra hạ sách này. Lý giải, Vương Triệt gật gật đầu. Đồng dạng bướng bỉnh hồn sủng, đối với những nhân viên nghiên cứu này tới nói, kỳ thật không phải vấn đề gì. Thật có chút hồn sủng, cũng không phải là dễ dàng như vậy chế phục. Cái này từ lực kiếm có mấy phần cổ quái, tăng thêm không dễ khống chế, không chế phục được, cũng chỉ có thể cưỡng ép thông qua hồn sủng bảo hạp trói buộc, chỉ sẽ tạo thành càng thêm nghịch phản tình huống. Đoán chừng đã tra tấn Ngạn giáo sư bọn hắn có một đoạn thời gian. Kỳ thật chúng ta cũng nghĩ qua, chấm ngoặc kép, Ngạn giáo sư nói, ngay cả chúng ta những nhân viên nghiên cứu này đều không thể thuần phục, để các ngươi những học sinh này đến thì càng khó khăn. Nhưng hồn sủng cùng nhân loại liền là như này huyền diệu. Khác biệt hồn sủng đối mặt người khác nhau, thường thường cũng có chút kỳ diệu đến không cách nào dùng khoa học giải thích tình huống phát sinh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.